bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4913, chơi trò gì sáu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái ý tưởng mà Thôi Mặc liên thành mơ hồ không rõ trả lời. Chủ tiệm kỳ quái hỏi, ý tưởng này cùng mua nó có quan hệ? Mặc liên thành nhíu mày, nhất thời trầm mặc, không có trả lời. Liền tính thất bại, nhưng tốt xấu thành hình, giá trị vẫn phải có, chỉ là cũng không lớn mà thôi. Bất quá, Mặc liên thành mặc danh muốn thử xem, có thể hay không tiếp tục tinh luyện, mới đưa ra mua sắm. Chủ tiệm không có nghe được trả lời, cũng không giận giận, ngược lại ha ha cười. Không nói cũng không quan hệ, một viên thất bại phẩm, mua sắm liền không cần, đưa ngươi lại như thế nào? Cho là ta giao ngươi cái này bằng hữu, cái này không tốt lắm đâu. Mặc liên thành khó xử, không phải đưa hắn đồ vật không tốt lắm, là một viên tàn phế phẩm, liền tưởng cùng hắn giao bằng hữu, quá giá rẻ đi. Nhưng mà, mỗ vị ra cái này ý tưởng, đương sự nhưng hoàn toàn tưởng phản. Chủ tiệm hào phóng nói, không có gì ngượng ngùng, tựa như ngươi nói, loại này thất bại phẩm ta còn có rất nhiều. Mặc liên thành hồi, ngươi hiểu sai ý, ta là không muốn bởi vì một viên thất bại phẩm, liền cùng ngươi giao bằng hữu. Như vậy sẽ có vẻ ta thực lạm, giao, phốc, chủ tiệm phun huyết, một câu, thỏa thỏa một mũi tên đánh trúng trái tim, làm hắn cảm nhận được 12 vạn phần thương tổn. Vui đùa cái gì vậy? Này nam nhân kia ngự khí, là không nghĩ cùng hắn giao bằng hữu. Cùng hắn giao bằng hữu thực hạ giá sao? Toàn bộ chi vương giới, nhiều đến là người tưởng lấy lòng hắn đâu. Thật sự, nuốt không dưới khẩu khí này a, chủ tiệm đầu nóng lên. Chính khí đến tưởng phản kích. Mặc liên thành lại đột nhiên chen vào nói. Ta trả tiền. Hảo hảo hảo. Ngươi trả tiền. Chủ tiệm khí cực. Đang nghĩ ngợi tới muốn hung hăng mà gõ hắn một bút. Dù sao. Là chính hắn đưa tiền. Há có không theo hắn đạo lý. Chỉ là. Mặc liên thành lại mở miệng. 200 linh phiến. Thế nào? 200 linh phiến. Chủ tiệm gương mặt run rẩy. Này thật đúng là cái con số thiên văn a. Người này muốn nhiều hậu ra mặt. Mới dám cùng hắn đưa ra 200 linh phiến, mua một viên tinh hoa. Liền tính là thất bại tinh hoa, cũng không đến mức 200 linh phiến như vậy một cái tiện giới được không? Bất quá, hắn đang muốn vỗ vỗ vào mặt Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lại lập tức phân phó Khúc Đản Nhi. Đản Nhi, trước lấy 200 linh phiến, cấp chủ tiệm. Chúng ta cũng không chiếm hắn tiện nghi. Khúc Đản Nhi nghe vậy, lập tức cười đáp lại. Hảo liệt, thật đúng là... thống khoái mà đếm 200 linh phiến, đưa cho chủ tiệm. Cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ, nói đó là này hai vợ chồng. 200 linh phiến mua một viên thất bại tinh hoa, vốn chính là chiếm hắn thật lớn tiện nghi, được không? Còn nói không chiếm người tiện nghi, thật không chiếm người tiện nghi, vậy trước đem kia 8 bộ thùng dụng cụ, còn có túi gấm, còn cho hắn. Chủ tiệm một bên khinh bỉ hai người, một bên căng ra đầu nhận lấy Khúc Đản Nhi đưa qua linh phiến. Không đúng, hắn còn không có đáp ứng đâu, vừa rồi làm gì muốn nhận lấy nàng cấp linh phiến, chỉ là, cái này tưởng đổi ý cũng đã muộn, bởi vì nhận lấy tiền, cũng cam chịu giao dịch thành công. Mặc liên thành hắc mâu trung ý cười hơi túng lướt qua. Thực mau, hắn lại tới gần đại đỉnh, lão bản, có không mượn ngươi đỉnh dùng một chút, ha ha, tiếc như thế giống như hắn muốn tiếp tục tinh luyện, dường như, chủ tiệm đáy lòng cười nhạo một chút, đạn đạn ngón tay. Tùy tiện, Mặc Liên Thành tiến lên một bước, như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại lại khó xử chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, lão bản, ta vừa định lên, trên người không có mang theo tài liệu. Lời nói dối, quả thực thiên đại lời nói dối, liền tính không này đó tài liệu, chẳng lẽ mỗ ra sẽ thiếu tiền sao? Xem ra, là muốn ngoa lão bản, ngoa rốt cuộc. Khúc Đản Nhi che miệng cười trộm. 4916. Cách chương.